ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 129, tới cửa lắp đặt. Khen thưởng tăng thêm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Thế nhưng là nếu như ta dọn tới lời nói, người cái này cũng không địa phương cho ta ngủ à. Tần Lam nhìn xem Trần Tân. Trải qua buổi sáng như thế nháo trò, Tần Lam tự hồ một lần nữa nhìn thẳng vào Trần Tân trong lòng mình phân lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Tần Lam nói ra vấn đề này, Trần Tân chỉ là cười nói. Nếu như A Lam ngươi thật chịu chuyển tới, ta đương nhiên có thể để ngươi có địa phương ở. Mà lại không tốt ngươi cùng ta ngủ một cái giường cũng có thể a. Giường của ta mặc dù không coi là quá lớn, nhưng hai người ngủ vẫn là không có vấn đề. Kia ba mẹ ngươi đâu? Ngươi không phải nói còn muốn đem thúc thúc a di tiếp trở về sao? Tần Lam hướng Trần Tân hỏi một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người còn nói chen một chút ngủ một cái giường. Nếu như Trần Tân phụ mẫu trở về, hiển nhiên không có khả năng bốn người chen. Không nói cái khác, giường cũng chen không hả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với vấn đề này, ta có thể xây dựng thêm chỗ tránh nạn a. Trần Tân nở nụ cười. Có hệ thống làm chèo trống. Trần Tân xác thực không cần lo lắng nhân khẩu tăng lên về sau những người khác ngủ cái nào vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại liên quan tới nếu như chỗ tránh nạn bên trong có những người khác tồn tại. Tự mình tiến hành thăng cấp về sau, những người khác sẽ hay không phát hiện vấn đề. Trần Tân tối hôm qua đã thẩm tra qua hệ thống. Hệ thống cho ra đáp án là, những người khác sẽ lấy hắn cho rằng hợp lý phương thức ngầm thừa nhận đây là ngươi thành quả lao động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cách khác, nếu như Tần Lam cùng Trần Tân đều ở tại chỗ tránh nạn bên trong, Trần Tân đối chỗ tránh nạn hoặc là những vật khác tiến hành thăng cấp, Tần Lam sẽ giống hôm qua không nhìn hệ thống phá giải lúc đồng dạng. Không nhìn phát sinh hết thảy. Về phần thăng cấp sinh ra khác biệt, nàng sẽ não bổ thành Trần Tân lấy nàng cho rằng hợp lý phương thức đối vật phẩm hoặc là chỗ tránh nạn tiến hành cải tạo. Về phần nói nhân số nhiều về sau, hệ thống thăng cấp về sau bị thêm vào tin tức thái khái niệm mơ hồ sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người ký ức. Để bọn hắn đạt thành chung nhận thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên Trần Tân hiện tại cũng không lo lắng chỗ tránh nạn nhiều những người khác về sau sẽ bại lộ bí mật của mình. Tần Lam nghe được Trần Tân nói như vậy, trong lòng ngược lại là có chút tâm động. Nhưng nàng cắn môi một cái về sau vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyển đến cùng Trần Tân ở cùng nhau xác thực có thể. Nhưng nàng vẫn là không cách nào thuyết phục mình ở thời điểm này từ trước. A Lam ngươi không cần dạng này. Ta một người ở kỳ thật không có vấn đề. Trần Tân nhìn ra Tần Lam trên mặt do dự. Cũng không có rèn sắt khi còn nóng đi thuyết phục nàng chuyển đến ở cùng nhau. Ta đã thành thói quen một người sinh hoạt, nhưng A Lam ngươi không giống, thật không cần thiết chuyển tới, mà lại ngươi coi như chuyển tới. Ngươi đặc công đội công việc làm sao bây giờ? Lúc này ngươi thật có thể từ chức sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Lam nghe được Trần Tân nói như vậy, cũng chỉ có thể là cúi đầu. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh ngẩng đầu lên đối Trần Tân hỏi. Kìa A Tân, ngươi thật không có chuyện gì sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sao A, hôm qua chỉ là tình huống đặc biệt. Trải qua ngươi tối hôm qua trị liệu, ta đã không sao. Trần Tân cố ý đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói thành trị liệu. Đối Tần Lam nở nụ cười. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Tần Lam mặt không khỏi đỏ lên một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm mặc một chút về sau, Tần Lam phảng phất làm xảy ra điều gì quyết định. Thế là nói với Trần Tân, đã trị liệu có hiệu quả, vậy sau này ta mỗi tháng đến cấp ngươi tặng đồ thời điểm, đều đến cho trị liệu một chút tốt. Một tháng một đợt trị liệu, ngươi cần củng cố trị liệu. Tần Lam lời này mặc dù nghe rất bình thường, nhưng Trần Tân lại không thể ức chế cười xấu xa bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tháng một lần sao? Vậy xem ra ta cần xây dựng thêm một chút phòng tắm. Làm cái bồn tắm lớn. Trần Tân sờ lên miệng của mình, tận khả năng để cho mình cười không phải bỉ ổi như vậy. Dạng này A Lam, ngươi liền có thể đến tắm suối nước nóng. Ta thế nhưng là nhớ kỹ trước kia ta ước chừng qua ngươi tốt mấy lần tắm suối nước nóng. Hiện tại rốt cục có thể đạt được ước muốn. Trần Tân để Tần Lam cũng nhớ lại quá khứ, không khỏi cảm khái không thôi. Lúc kia ta quá chuyên chú công tác, ngươi mỗi lần hẹn ta thời điểm ta đều đáp ứng thật tốt. Kết quả mỗi lần đều lâm thời có nhiệm vụ. Một cái suối nước nóng, nói 3 năm cũng không pha thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại ta cái này có dưới mặt đất nước nóng. Lần sau ngươi đến ta làm xong bồn tắm lớn, chúng ta liền có thể tắm suối nước nóng. Trần Tân nhìn xem Tần Lam, làm ra hứa hẹn. Đối với Trần Tân cái hứa hẹn này, Tần Lam không khỏi cười nói. A Tân, ngươi không phải nói khả năng này chỉ là lâm thời sao? Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng ngươi làm xong bồn tắm lớn, phía dưới nước ngầm lại lạnh sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền lấy ra ngâm nước nóng lạc, dù sao đều là giống nhau nước ngầm, chẳng qua là một cái lạnh một cái nóng mà thôi. Suối nước nóng dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy nước ngầm. Bất quá Trần Tân đã lười đi phân chia cái này. Hiện tại loại điều kiện này dưới, có thể ngâm tắm đã là cực kỳ xa xỉ sự tình. Huống chi là tắm suối nước nóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Lam tự nhiên cũng sẽ không nhất định phải suối nước nóng không thể. Nhẹ gật đầu xem như chấp nhận cái này sự tình. Bưng lên trên bàn cái chén, uống một chút nước nóng, cảm giác trên thân ấm áp lên. Tần Lam thế này mới đúng. Trần Tân hỏi, đúng rồi, A Tân, ngươi làm những này địa nguyên nhiệt bơm tốt lắp đặt sao? Có lẽ cần ngươi đi một chuyến thành phố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tới cửa lắp đặt, Trần Tân sửng sốt một chút, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tần Lam sẽ nâng lên vấn đề này. Đối với địa nguyên nhiệt bơm lắp đặt, Trần Tân tự nhiên là hiểu qua. Thiết bị chủ thể bộ phận lắp đặt không khó, chỉ cần trên mặt đất khoan, dùng đinh ốc và mũ ốc vít cố định là được, cùng điều hòa không khí bên ngoài máy móc không có khác biệt lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấu chốt của vấn đề là đường ống. Địa nguyên nhiệt bơm thiết bị ngoại trừ vận chuyển nước đường ống bên ngoài, còn có chôn dưới đất nước vào đường ống cùng đổi nóng khí bộ phận. Bộ phận này nếu như là bình thường thi công, nhưng là muốn tiến hành dưới mặt đất thi công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tân chỗ tránh nạn bên trong cái này một đài là hắn thông qua hệ thống công năng tiến hành lắp đặt. Tại chỗ tránh nạn bên ngoài có thể sử dụng chức năng này sao? Mà hắn nguyên bản tính toán chính là thông qua Tần Lam từ đặc công đội bên kia làm cái mũi khoan đến. Cho những người khác lắp đặt thời điểm dùng mũi khoan đến trên mặt đất khoan. Đem đường ống cắm xuống đi về sau lại đối thiết bị tiến hành thăng cấp đến thực hiện dưới mặt đất đường ống bộ phận lắp đặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng bây giờ có hệ thống cung cấp càng nhanh gọn lắp đặt phương thức. Mũi khoan mình còn cần sao? Ngay tại Trần Tân nghĩ đến những vấn đề này thời điểm. Hệ thống nhảy ra hiển lộ rõ ràng nó tồn tại cảm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem hiện lên ở trước mắt mình văn tự, Trần Tân yên tâm nhẹ gật đầu. Thế là nói với Tần Lam, ta đã bán thiết bị, đương nhiên sẽ phụ trách hậu mãi lắp đặt. Kia đến lúc đó A Tân ngươi có thể muốn lưu thêm mấy ngày. Bảo đảm thiết bị vận hành bình thường. Tần Lam nửa câu đầu nói vẫn là chính sự. Nhưng nửa câu nói sau chợt thay đổi vị. Đến lúc đó ngươi có thể ở ta nơi đó. Cục thành phố chỗ tránh nạn là kiểu cũ hầm trú ẩn đồi. Khả năng không nhiều như vậy gian phòng. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Gian phòng của ta chỉ có một mình ta ở, giường vẫn là rất rộng rãi. Hai người ngủ không có hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tần Lam lời còn chưa nói hết, Trần Tân liền tóm lấy nàng tay, nhìn xem trên mặt nàng ửng đỏ, đem mặt mình gần sát nàng, tại nàng bên tai nhỏ giọng hỏi, ta chỉ quan tâm gian phòng của ngươi cách âm có được hay không? Vạn nhất ngươi quá lớn tiếng bị người khác nghe thấy được, vậy ngươi coi như thật đến chuyển tới, giao diện cho điện thoại, cách chương.